Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, sát lục. Cái kia vô tận huyết chi trong hải dương, cái kia bạch cốt, thi thể cũng là khác nhau, có thi thể là gần như cao 10 mét cự nhân, trên thân tràn đầy lân giáp, đỉnh đầu mọc ra hai sừng. Có bạch cốt khung xương hiện ra nhàn nhạt quỷ dị kim sắc. A, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi con mắt nổi lên một tia nhàn nhạt đỏ. Cả người tự nhiên tản mát ra một loại kinh khủng sát khí. Loại kia sát khí dĩ nhiên là như thực chất đồng dạng tại Lâm Lôi chung quanh thân thể tạo thành. Nhàn nhạt như là huyết dịch đồng dạng màu đỏ sương mù hình dáng vật. Mà sát khí trung tâm Lâm Lôi chính là như một cái sát thần. Cách Lâm Lôi không xa Bối Bối, tự nhiên nhận cỗ sát khí kia áp bách. Bối Bối sợ hãi toàn thân lông tóc đều dựng lên. Bối Bối rất rõ ràng cảm giác được toàn thân mình cơ bắp đang phát run. Huyết dịch đang sôi trào. Thậm chí ngay cả hắn lợi trảo đều có chút không bị khống chế đồng dạng. Sợ hãi. Trước nay chưa từng có sợ hãi. Lão đại, ngươi thế nào? Bối Bối hoảng sợ nói. Lâm Lôi giờ phút này trên thực chất vẫn là có lý trí. Chỉ là nhận cái kia cỗ sát khí khí tức xâm nhập về sau. Lâm Lôi liền có một loại giết người xúc động. Cái này tử huyết nhuyễn kiếm. Lâm Lôi cố nén trong lòng giết người xúc động. Cúi đầu nhìn về phía tử huyết nhuyễn kiếm. Vù vù. Lâm Lôi trong tay chuôi này tử huyết nhuyễn kiếm mặt ngoài càng là chảy xuôi yêu dị hồng. Quang, tựa như chảy xuôi máu tươi. Toàn bộ tử huyết nhuyễn kiếm không ngừng mà rung động. Lâm Lôi có thể cảm giác được cái này tử huyết nhuyễn kiếm tại khát vọng. Tử huyết nhuyễn kiếm tại khát vọng sát lục. Vô tận sát lục, mà giờ khắc này Lâm Lôi càng thêm kiềm chế trong lòng giết người xúc động. Loại kia xúc động liền càng ngày càng nghiêm trọng, Lâm Lôi con mắt cũng là càng lúc càng xích hồng. A, Lâm Lôi cuồng hống một tiếng, lập tức Lâm Lôi cả người như là một đạo kinh phong đồng dạng trực tiếp từ phía trên ngọn núi lớn. Hướng phía dưới phóng đi, trong tay tử huyết nhuyễn kiếm tựa như thiểm điện không ngừng mà lấp lóe. Những nơi đi qua, cây cối đứt gãy, cự thạch vỡ vụn. Hóa thành một vùng phế tích, Bối Bối nhìn xem Lâm Lôi điên cuồng như vậy lao xuống núi đi. Tại nguyên chỗ chần chờ một chút, Bối Bối đối với trước đó chỗ không có kinh khủng sát khí. Là phát ra từ đáy lòng sợ hãi, thế nhưng là vì nó lão đại. A, Bối Bối cắn chặt chính mình răng, bỗng nhiên từ trên núi hướng phía dưới chạy qua. Tại Lâm Lôi sở tại ngọn núi lớn này chân núi cách đó không xa có một thanh tịnh bích hồ. Tại nước hồ bên bờ trên thực tế cư trú một đám kim nhãn sư ngao. Kim nhãn sư ngao thuộc về kiểu quần cư ma thú. Bọn hắn không như bình thường loài báo. Hổ loại ma thú, bình thường loài báo, hổ loại ma thú tại cỡ lớn chiến tranh thời điểm có thể sẽ tụ tập cùng một chỗ. Thế nhưng là bình thường sinh hoạt thời điểm đều là phân ở các nơi. Thế nhưng là kim nhãn sư ngao khác biệt, mà lại kim nhãn sư ngao, đoàn thể ý thức rất mạnh, am hiểu phối hợp, kim nhãn sư ngao nanh vuốt lực công kích kinh người. Này một đám kim nhãn sư ngao chừng hơn 100 đầu. Mặc dù kim nhãn sư ngao bản thân chỉ là cấp 8 ma thú, nhưng chính là đồng dạng cấp 9 ma thú cũng không dám chọc tới bọn hắn. Bọn hắn không thể nghi ngờ là thế hệ này bá chủ. Giờ phút này, bọn này kim nhãn sư ngao không phải ghé vào bích hồ bờ hồ trên đồng cỏ nghỉ ngơi. Chính là tùy ý tại ven bờ hồ thượng tán bước, hoặc là nhảy vào bích hồ bên trong thích ý bơi lội. Hiện tại còn không phải ra ngoài săn mồi thời gian, lấy bọn hắn năng lực. Căn bản không cần lo lắng bắt không được đồ ăn. Không ít kim nhãn sư ngao bỗng nhiên cảnh giác quay đầu nhìn về phía núi cao phương hướng. Lấy bọn hắn linh mẫn hoàn toàn cảm giác được có sinh vật đang nhanh chóng hướng nơi này tới gần. Nguyên bản nằm sấp kim nhãn sư ngao cũng cả đám đều đứng thẳng lên. Mắt lạnh nhìn cái kia sinh vật tới phương hướng. Kim nhãn sư ngao, chừng cao 3 mét, dài hơn 6 mét, toàn thân kim hoàng sắc. Nhìn bộ dáng cùng loại với sư tử. Thế nhưng là bọn hắn ánh mắt lại quỷ dị hiện ra kim quang. Hống, này một đám kim nhãn sư ngao thủ lĩnh bỗng nhiên gầm nhẹ. Bọn hắn cuối cùng thấy được đến khiêu khích bọn hắn cái kia sinh vật kia là một cái bao phủ tại màu đỏ nhàn nhạt trong sương mù cầm trong tay yêu dị trường kiếm màu tím nhân loại. Này một đám trí tuệ cực cao kim nhãn sư ngao trong lòng đều có chút dễ dàng. Một nhân loại mà thôi, trừ phi là thánh vực cường giả, nếu không căn bản dung chuyển không được bọn hắn. Thế nhưng là qua trong giây lát khi kia nhân loại tới gần thời điểm. Cái kia màu đỏ mê vụ đem bọn hắn bao trùm thời điểm. Tất cả kim nhãn sư ngao đều cảm nhận được trước nay chưa từng có sợ hãi. Cái này so thánh vực ma thú uy áp còn kinh khủng hơn nhiều. Tại loại sát khí này uy áp xuống, tất cả kim nhãn sư ngao đều cảm thấy tứ chi tựa hồ không bị khống chế. Từng cái dĩ nhiên là sợ hãi quỳ mọp xuống, cúi xuống cao quý đầu lâu, máu, máu, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi cố gắng duy trì lý trí. Thế nhưng là hắn cảm giác được tử huyết nhuyễn kiếm đối với huyết dịch khát vọng. Dẫn động cái này tử huyết nhuyễn kiếm bên trong thâm tàng huyết tinh sát khí. Nhất định phải để cho tử huyết nhuyễn kiếm uống đủ đầy đủ máu tươi. Phù phù, tử huyết nhuyễn kiếm hóa thành một đạo tử sắc lưu quang. Trực tiếp xẹt qua một đầu kim nhãn sư ngao phần cổ. Một khỏa chừng cao một thước to lớn đầu lâu trực tiếp ném đi. Lâm Lôi tốc độ quá nhanh. Không, nói cho đúng. Là tử huyết nhuyễn kiếm sát lục tốc độ quá nhanh, khi liên tiếp cắt chém đi 8 đầu kim nhãn sư ngao đầu lâu thời điểm. Con thứ nhất kim nhãn sư ngao đầu lâu mới bay lên. Cũng là đến giờ khắc này, tất cả sợ hãi quỳ sát kim nhãn sư ngao lúc này mới hoàn toàn minh bạch tỉnh ngộ lại. Hống, tại cách đó không xa một đầu thể tích nhất là đại kim mắt sư ngao đầu lĩnh cố gắng đứng lên. Ngửa đầu gầm thét, chỉ là ngay cả như vậy, hắn tứ chi vẫn như cũ có chút phát run, trong mắt vẫn như cũ có khó nén sợ hãi, thế nhưng là bọn hắn trí tuệ rất cao, bọn hắn đều hiểu, trước mắt cái này phát ra trước nay chưa từng có khí tức khủng bố nhân loại là muốn giết bọn hắn. Mặc dù sợ hãi, có thể là bọn hắn hay là muốn phản kháng, tử huyết nhuyễn kiếm uống máu tươi. Vui sướng phát ra kiếm ngân vang âm thanh. Chết, chết đi, càng sát lục, Lâm Lôi cũng cảm thấy đáy lòng sát lục chi tâm phảng phất bị đưa tới. Lúc này hắn chỉ là muốn sát lục, cái khác hơn 100 đầu kim nhãn sư ngao căn bản không dám chính diện đối mặt Lâm Lôi. Từng cái quay đầu liền muốn chạy trốn, xèo, Lâm Lôi tử huyết nhuyễn kiếm bổ về phía một đầu kim nhãn sư ngao. Cái này một đầu kim nhãn sư ngao biết rõ trốn không thoát. Quay người liền mở ra miệng to như chậu máu cắn về phía Lâm Lôi. Cùng lúc trong miệng còn tự nhiên phun ra nóng rực hỏa diễm. Lâm Lôi bên ngoài thân tự nhiên hiện lên màu xanh đen long huyết đấu khí vòng bảo hộ. Chặn cái này kim nhãn sư ngao thuấn phát hỏa diễm. Khi tử huyết nhuyễn kiếm tới gần đầu này kim nhãn sư ngao thời điểm. Cái kia kim nhãn sư ngao rất rõ ràng cảm thấy cái kia sát khí uy áp so trước kia lớn mấy lần. Loại này trước nay chưa từng có sợ hãi dĩ nhiên khiến hắn tứ chi như nhũn ra. Ngay cả thể nội bành trướng ma tinh hạch lưu động năng lượng cũng dừng lại. Chỉ là mặc cho cái kia tử huyết nhuyễn kiếm một kiếm đưa nó đầu lâu cho cắt chém đi. Bị tính thực chất sát khí bao phủ Lâm Lôi. Không ngừng đuổi giết kim nhãn sư ngao, xưng vương xưng bá kim nhãn sư ngao môn lúc này thật luống cuống. Bọn hắn không biết từ chỗ nào xuất hiện thế nào một cái sát thần. Cái kia sát khí dĩ nhiên là mãnh liệt đến làm bọn hắn thân thể cơ năng đều xảy ra vấn đề. Cho dù bọn họ muốn liều mạng, thế nhưng là thân thể nhưng căn bản không bị khống chế. Máu tươi vẩy ra, tàn chi, đầu lâu bay loạn, đảo mắt công phu, hơn 30 đầu kim nhãn sư ngao liền ngã chết đi. Lão đại, bối bối lo lắng hô hoán. Bối bối cũng cảm ứng được Lâm Lôi giờ phút này trạng thái. Hắn cũng sợ hãi Lâm Lôi về sau thật biến thành không ngừng sát lục người điên. Dần dần, Lâm Lôi thân ảnh cũng ngừng lại. Bối bối, ta không sao. Lâm Lôi thanh âm tại bối bối trong đầu vang lên. Bối bối lập tức chạy qua. Bối bối rõ ràng nhìn thấy giờ phút này Lâm Lôi nửa người trên trần trụi. Cái trán đều tràn đầy mồ hôi, ngay cả làn da đều hơi có chút phiếm hồng. Giờ phút này Lâm Lôi đang nhắm mắt lại, lồng ngực như ống bể đồng dạng phập phồng. Hô, chấm ngoặc kép, thở phào một hơi, Lâm Lôi cuối cùng mở mắt. Giờ phút này Lâm Lôi con mắt khôi phục nguyên bản bình thường thanh tỉnh. Lão đại, ngươi thế nào? Bối bối lo lắng nói. Lâm Lôi lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua trong tay tử huyết nhuyễn kiếm. Giờ khắc này Lâm Lôi phi thường khẳng định, cái này tử huyết nhuyễn kiếm khẳng định là một thanh sát lục chi kiếm. Mà lại sát lục người không phải bình thường nhiều. Lâm Lôi thậm chí hoài nghi vừa rồi trong đầu hiển hiện trong biển máu vô tận thi thể. Bạch cốt đều là cái này tử huyết nhuyễn kiếm kiệt tác. Chỉ là những thi thể này, Lâm Lôi dĩ nhiên là phần lớn phân biệt không ra chủng tộc. Có đầu trâu thân người chủng tộc, khó nói là trong truyền thuyết cái khác vị diện khác ngưu đầu nhân. Lâm Lôi nghi hoặc nghĩ đến, từ trong thư tịch Lâm Lôi cũng thấy qua trong thư tịch giới thiệu qua ngưu đầu nhân. Thế nhưng là Ngọc Lan Đại Lục bên trên là không có ngưu đầu nhân, mà lại những thi thể này bên trong rất nhiều ngay cả Lâm Lôi chỗ đọc sách thư tịch môi giới thiệu đều là không có. Ví dụ như loại kia chừng cao 10 mét, toàn thân tràn đầy hậu tích lân phiến, đỉnh đầu còn có hai cái to lớn sừng nhọn quái vật khổng lồ. Vẻn vẹn thi thể phát ra khí tức, liền làm Lâm Lôi trong lòng sợ hãi. Lâm Lôi cảm giác loại kia quái vật khổng lồ tuyệt đối không thể so với hắn nhìn thấy một chút thánh vực ma thú yếu. Thế nhưng là loại kia cấp bậc thi thể, vô số kể là, khí tức bên trên không thể so với thánh vực ma thú yếu thi thể. Cơ hồ trong biển máu kia khắp nơi đều có. Cái này tử huyết nhuyễn kiếm, chủ nhân đời trước đến cùng là ai? Dĩ nhiên là mổ giết nhiều cường giả như vậy. Lâm Lôi trong lòng thất kinh. Hắn cũng phi thường khẳng định, chuôi này tử huyết nhuyễn kiếm khẳng định là cao cấp vị diện. Bởi vì tại Ngọc Lan Đại Lục bên trong căn bản không có nhiều cường giả như vậy. Vừa nghĩ tới lúc trước đạt được tử huyết nhuyễn kiếm tràng cảnh, Lâm Lôi trong lòng minh bạch, cái này tử huyết nhuyễn kiếm xác thực không phải Ngọc Lan Đại Lục vị diện này. Lâm Lôi tâm ý khẽ động, đem tử huyết nhuyễn kiếm thu nhập không gian giới chỉ bên trong. Hô, không đến thời khắc tất yếu, tuyệt đối không thể dẫn động cái này tử huyết nhuyễn kiếm bên trong sát khí. Lâm Lôi trong lòng âm thầm làm quyết định. Bối bối lúc này nhảy đến Lâm Lôi trên bờ vai. Lão đại, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bối bối dò hỏi. Lâm Lôi cười nhìn lấy bối bối. Bối bối, ngươi còn nhớ rõ lúc trước chúng ta tại mê vụ sơn cốc lòng đất thời điểm phát hiện cái kia thần bí ma pháp trận sao? Đức Lâm gia gia lúc ấy nói, cái kia thần bí ma pháp trận so thánh vực cấp bậc ma pháp trận còn muốn phức tạp. Thần bí, mà tử huyết nhuyễn kiếm chính là phụ trợ cái này ma pháp trận. Cái này tử huyết nhuyễn kiếm cũng khẳng định không phải lúc trước ngay từ đầu ta phát hiện đơn giản như vậy, hiện tại xem xét, quả nhiên là dạng này. Bối bối lập tức tập trung tinh thần nghe. Cái này tử huyết nhuyễn kiếm hẳn là trải qua rất nhiều sát lục. Mà lại sát lục phần lớn là cường giả, thánh vực cấp bậc cường giả thậm chí cao hơn. Chính là bởi vì dạng này, chuôi này tử huyết nhuyễn kiếm bên trong ẩn chứa đáng sợ sát khí. Một khi dẫn động ra, liền ngay cả cái kia kim nhãn sư ngao toàn thân đều phát run quỳ mọp xuống. Thế nhưng là có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu. Một khi dẫn động, cái này tử huyết nhuyễn kiếm nhất định phải thấy máu. Nếu không tử huyết nhuyễn kiếm là sẽ không dựa theo ta tâm ý ngoan ngoãn quay về không gian giới. Chỉ, bối bối nhẹ gật đầu. Lão đại, cái này tử huyết nhuyễn kiếm xác thực rất đáng sợ. Vừa rồi cái kia sát khí dĩ nhiên là giật mình đáy lòng ta phát run. Tứ chi đều có chút rung động. Loại kia trạng thái dưới, dù cho ta đạt tới cấp 9 ma thú cấp bậc, chỉ sợ cũng chỉ có thể phát huy 5 thành thực lực. Bối bối thành thật trả lời nói. Còn như cấp 8 ma thú, tại cái này sát khí xuống, thực lực 10 thành chỉ sợ chỉ còn lại 1 thành. Dẫn động tử huyết nhuyễn kiếm thời điểm, đối phương chịu sát khí ảnh hưởng thực lực sau đó hàng rất nhiều. Ngay cả cấp 9 ma thú đều như thế chịu ảnh hưởng. Bởi vậy có thể tưởng tượng cái này sát khí đối với chiến đấu thời điểm chỗ tốt. Chỉ là lúc kia bạo ngược, điên cuồng muốn sát lục cảm giác thật không tốt. Một khi dẫn động cái kia sát khí, ta nhất định phải giết không ít sinh vật, mới có thể lắng lại loại kia bạo ngược điên cuồng khí tức. Lâm Lôi vừa rồi ôn lại một lần, trong lòng rất là rõ ràng, không đến thời khắc tất yếu, vẫn là không nên dẫn động cái kia sát khí tốt. Tốt, bối bối, lấy một chút ma tinh hạch chúng ta tiếp tục lên đường đi. Ma tinh hạch, nhiều như vậy nha. Bối bối lập tức hưng phấn đi lấy ma tinh hạch, lấy đi cái kia mấy chục con kim nhãn sư ngao ma tinh hạch về sau. Lâm Lôi cùng bối bối liền mặc cho cái kia kim nhãn sư ngao thi thể tại cái kia. Tiếp tục xuất phát, tại ma thú sơn mạch nơi này, lợi hại hơn nữa ma thú sau khi chết cũng phải trở thành những sinh vật khác đồ ăn. Tử huyết nhuyễn kiếm cái này sát khí bí mật phát hiện. Chỉ là một việc nhỏ xen giữa, Lâm Lôi tiếp tục lấy khổ tu thời gian, mỗi ngày chỉ là tiến lên khoảng 10 dặm lữ trình, đại bộ phận thời gian tại khổ tu. Đối với trọng kiếm, vận dụng, Lâm Lôi cơ hồ mỗi ngày đều có mới một điểm lĩnh ngộ. Lâm Lôi hoàn toàn đắm chìm trong khổ tu, tiến bộ cảm giác tuyệt vời bên trong, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.